nguy hiểm lại mê người. Chương 3 con mồi trên mạng nhện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor beta, mông giống như một giấc mộng, hơn nữa còn là một ác mộng. Sơ nhuế mơ màng tỉnh lại, ngay cả mở mắt tựa hồ cũng không còn chút sức lực. Toàn thân mất sức mềm nhũn, hơi thở nóng vô cùng. Nghĩ lại một chút, đêm qua mưa như thác đổ, người đàn ông xuất hiện cùng với những lời nói làm người khác không cách nào hiểu nổi. Thật chỉ mơ, Sơ Nhuế bắt đầu hoảng hốt, nếu như là mơ, vậy giấc mơ kia cũng quá chân thật đi. Cô miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, dựa vào đầu giường, suy nghĩ vẫn rối bời. Ngắm nhìn bốn phía, có thể nhận ra đây chính là phòng cô. Tầm mắt bỗng nhiên liếc về chiếc nhẫn trên ngón áp út. Trong nháy mắt, Sơ Nhuế ở trong mộng mới tỉnh. Cô không phải nằm mơ, những ký ức mơ hồ kia là chân thực, là chuyện xảy ra đêm qua. Ký ức cuối cùng đêm qua của Sơ Nhuế chính là giữa trời mưa tầm tã, Giang Hàn Úc nói hắn trở về mục đích chính là cô. Cô thậm chí còn nhớ rõ người đàn ông kia luôn miệng nói muốn kết hôn cùng cô, nói hắn chờ đợi ngày này rất lâu. Về sau xảy ra chuyện gì cô không nhớ rõ lắm, có thể vì vết thương ở bắp chân chảy quá nhiều máu, lại có thể vì cô mắc mưa, chút thể lực của cô chống đỡ không nổi, trước mắt liền tối sầm rồi ngất đi. Bây giờ nghĩ lại, cái này so với ác mộng cũng chẳng kém bao nhiêu. Trên ngón tay là chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, hẳn giá trị không nhỏ, nhưng Sơ Nhuế nhìn vào lại nổi giận. Cô căn bản không biết bị đeo nhẫn lúc nào. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út thật giống như cô đã đồng ý kết hôn với hắn rồi vậy. Bệnh thần kinh, người bệnh thần kinh này. Sơ Nhuế càng nghĩ càng giận, không chút do dự đem chiếc nhẫn tháo xuống, giận dỗi dùng hết sức lực ném đi. Thật trùng hợp hết lần này đến lần khác cửa phòng bị đẩy ra, chiếc nhẫn lăn lông lốc cuối cùng dừng ở cửa, ngay trước chân của người vừa bước vào. Sơ Nhuế nhìn về phía cửa, bởi vì lên bệnh, trên mặt cô không có một tia huyết sắc. Cô giống như con báo nhỏ tràn đầy tức giận, tức tối trợn mắt nhìn anh. Không thích, âm thanh lạnh lùng vang lên, khi đang nói chuyện anh khom người nhặt chiếc nhẫn kim cương trước mũi chân lên, quay qua ném vào thùng rác. Ném một chiếc nhẫn kim cương, giống như ném một viên đá. Quay lại, anh nhìn về phía Sơ Nhuế, bỏ qua ánh mắt phẫn nộ của cô, thần sắc bình thản nói. Không thích cũng không sao, lần sau dẫn em đi chọn cái mà em thích. Một đêm mưa tầm tã đã sớm ngừng, tia nắng sáng sớm mùa hè xuyên qua các khe hở của rèm cửa chiếu vào, bên trong phòng ánh sáng sáng ngời, phản chiếu rõ ràng hình dáng của người đàn ông. So với tối hôm qua, hôm nay anh đeo kính gọng vàng, sống mũi cao, gương mặt trong trẻo lạnh lùng, nhã nhặn. Nhìn quần áo, giống như là phải ra ngoài. Giang Hàn Úc chậm rãi đi về phía mép giường của Sơ Nhuế, sau mấy bước thì dừng lại, hơi liếc nhìn bắp chân bị thương của cô. Vết thương ở bắp chân đã được băng bó cẩn thận, bị một tầng thật dày vải thưa bao quanh. Anh nhìn xuống giống như có chút đau lòng, thân thể xinh đẹp như vậy, ngã để lại sẹo thật đáng tiếc. Ngươi là biến thái sao? Sơ Nhuế trợn tròn đôi mắt, bởi vì bị bệnh, giọng cô khàn khàn, phát ra âm thanh nghe không khỏi kinh ngạc. Nhưng Giang Hàn Úc từ trong lời nói của cô nghe ra được sự chán ghét và tức giận. Anh lộ ra dáng vẻ kiên nhẫn, nói với cô, tối hôm qua dầm mưa bị cảm lạnh rồi phát sốt. Nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì, sau này chúng ta bàn lại. Sơ Nhuế trầm giọng nói chắc chắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần nói, tôi sẽ không kết hôn với anh. Đáy mắt Giang Hàn Úc rét lạnh, trên mặt lại là vân đạm phong kinh. Em sẽ đồng ý coi như em không muốn, em cũng không thể trốn tránh khỏi tôi. Vừa nói anh vừa cười, mắt đối mắt với Sơ Nhuế. Phải thử một chút sao? 10 phần uy hiếp, nụ cười này so với uy hiếp càng sợ người hơn. Nhưng Sơ Nhuế không bị dọa, nhìn anh chằm chằm. Anh muốn thế nào? Anh cưỡng bách tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát, Giang Hàn Úc giống như bừng tỉnh hiểu ra. Báo cảnh sát à, Sơ Nhuế em có phải quên hay không? Tôi còn chưa có báo cảnh sát. Mẹ em cuốn đi số tiền lớn, nếu báo cảnh sát bắt trở lại, sẽ phải ngồi bao nhiêu năm tù? 5 năm, 10 năm, hay là 20 năm? Tim Sơ Nhuế ngừng một lát, sau đó siết chặt ngón tay ra giường bị cô nắm nhăn thành một mảnh. Giang Hàn Úc giọng lạnh lùng, không nhanh không chậm nói. Tôi có nói, chuyện này có thể không so đo. Sơ Nhuế, bất kỳ chuyện gì tôi đều có thể không so đo, thứ tôi muốn chẳng qua chính là em. Tại sao lại là tôi? Sơ Nhuế không hiểu, từ đầu đến cuối cũng không hiểu dụng ý của Giang Hàn Úc. Giang Hàn Úc mím môi cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của Sơ Nhuế, rũ mắt. Tôi cũng muốn biết tại sao lại là em, lại là một câu nói khiến người ta khó hiểu. Sơ Nhuế phát hiện cô căn bản không cách nào cùng hắn nói chuyện, cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc hắn đang nói cái gì. Em yên tâm, tôi sẽ không cưỡng bách em, tôi sẽ kiên nhẫn chờ em cam tâm tình nguyện. Nói xong Giang Hàn Úc liền ra ngoài. Bỏ lại Sơ Nhuế một bụng đầy tức giận, Cái thứ lịch sự bại hoại này, rốt cuộc là sai từ đâu? Còn chờ cô can tâm tình nguyện, hắn lấy đâu ra tự tin, ở cửa đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân, Sơ Nhuế lập tức cảnh giác. Cũng may, lần này là dì Vương, Sơ Nhuế thở phào một cái, sự căng thẳng cũng biến mất. Dì Vương tới đưa bữa sáng, là cháo trắng thanh đạm cùng mấy đĩa thức ăn, còn có nước sôi và thuốc. Sơ, dì Vương vừa mở miệng, lại ý thức được cái gì, lập tức sửa lời. Phu nhân ăn điểm tâm đi, tối hôm qua người nóng sốt ngủ mê man một hồi lâu. Dì vừa gọi ta là cái gì? Dì Vương mở miệng, Sơ Nhuế cho là mình vừa nghe nhầm. Dì Vương ngừng một chút, lặp lại một tiếng. Phu nhân, đúng vậy, buổi sáng thiếu gia đã phân phó, sau này gọi ngài là tiên sinh, còn người là phu nhân. Dì Vương nghiêm trang nói, mười phần cung kính, bà cũng có nhiều thắc mắc. Một cỗ khói xông lên đầu, Sơ Nhuế nhắm mắt lại, huyệt thái dương đột nhiên đau. Tiên sinh, phu nhân, bệnh viện tâm thần không bắt hắn chính là một sai lầm lớn. Bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng động cơ xe, có người rời đi. Sơ Nhuế lấy lại tinh thần, không ngừng hỏi dì Vương. Hắn đi, dì Vương phản ứng một lúc mới hiểu. Hắn, trong miệng Sơ Nhuế là ai, mới đáp, thiếu gia, tiên sinh phải đến công ty, nghe nói lão gia những ngày qua thân thể không tốt, phải ở nước ngoài điều dưỡng, công ty rất nhiều việc cần tiên sinh tới xử lý. Giang lão gia thân thể không tốt. Đại khái chính là bị Lương Vận Bạch chọc tức, Sơ Nhuế đến bây giờ đều cảm thấy có phải có người lôi cô ra làm trò đùa, những chuyện này thật là không thể tưởng tượng nổi. Cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, hỏi dì Vương. Là người đổi quần áo cho ta sao? Đúng vậy, tối hôm qua người mắc mưa bỗng nhiên ngất đi, tiên sinh đưa người đến bệnh viện cho bác sĩ khám xong trở về nhà, rằng co một đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật may, không có gì đáng ngại, vết thương trên bắp chân cũng không sâu. Nguyên lai tối hôm qua còn đi bệnh viện, Sơ Nhuế không có chút ấn tượng nào, cái gì cũng không nhớ. Phu nhân, bác sĩ nói người cần nghỉ ngơi nhiều, ăn sáng xong rồi uống thuốc. Tiên sinh đã giao phó, buổi tối ngài sẽ trở về sớm một chút. Cái gì, hắn trở lại, Sơ Nhuế kinh sợ, không nhịn được ho khan, mặt mày tái nhợt. Chịu đựng ho khan, cô hỏi dì Vương, hắn muốn ở lại đây. Đúng vậy, tiên sinh vốn ở cùng lão gia ở nhà cũ, bình thường về nước cũng là qua bên kia, lần này. Có thể bởi vì người ở đây, cho nên, dì Vương vừa nói, xong cũng không tránh tò mò liền dè dặt hỏi. Phu nhân, người và tiên sinh vốn cũng đã ở cùng một chỗ với nhau sao? Ở chung một chỗ, không có chuyện đó, Sơ Nhuế chối bỏ, hết sức phủi sạch, ta cùng hắn một chút quan hệ cũng không có. Dì Vương lộ ra vẻ nghi ngờ, sau đó cười một tiếng. Tiên sinh đột nhiên bảo tôi thay đổi cách gọi, để cho người làm Giang phu nhân, cộng thêm hôm qua ngài rất sốt ruột tự mình đưa người đi bệnh viện, tôi còn tưởng rằng. Cho là bọn họ đã bí mật yêu đương từ lâu, chợt vừa nghe, huynh muội thông dâm, thật là kích thích, Giang lão gia mặc dù trên mặt không thừa nhận phận Lương Vận Bạch nhưng Lương Vận Bạch ở Giang gia đã mấy năm, mọi người ít nhiều trong lòng cũng đều rõ. Huống chi, bình thường Lương Vận Bạch kiêu ngạo ngang ngược thường xuyên tự cho mình là Giang lão phu nhân. Nghĩ đến những thứ này, Sơ Nhuế cảm thấy nhức đầu. Lại nghĩ tới đêm qua Giang Hàn Úc nói những điều kỳ quái. Lúc này không đi còn đợi lúc nào? Tối hôm qua cô không đi được, bây giờ hắn không có ở đây, cô không tin hắn có thể quản cô. Giường hành lý hôm qua thu xếp đã hoàn hảo ở góc phòng, không do dự nhiều, vén chăn lên xuống giường. Bắp chân bị thương còn có chút đau, nhưng là không có gì đáng ngại, đi bộ không ảnh hưởng gì. Cô bất chấp việc hôm qua hôn mê thân thể không còn chút sức lực đi tới đẩy dương hành lý liền chuẩn bị rời đi. Bất ngờ, dì Vương không cản, thậm chí một câu còn không nói, chỉ yên lặng nhìn. Cái này làm cho bước chân của Sơ Nhuế sinh ra mấy phần do dự, nhưng rất nhanh cô quyết định đi không ngoảnh đầu lại. Hôm qua dầm mưa hành lý có chút ướt, không biết quần áo bên trong có bị ướt theo không? Vào lúc này, Sơ Nhuế mặc kệ những thứ này, cô chỉ muốn mau chóng rời đi càng nhanh càng tốt. Trong phòng trừ dì Vương thì không còn người khác, Sơ Nhuế siêu vẹo lê bước xách hành lý xuống lầu, ngược lại cũng coi là một đường chót lọt không người làm trở ngại. Đi tới sân nhỏ, cô thấy có mấy công nhân đang hủy bỏ chiếc cổng sắt. Sơ Nhuế thật không hiểu cửa đang tốt như thế, tại sao phải hủy đi, nhưng cái này vừa vặn là cơ hội để cô rời đi. Từ biệt thự rời đi rồi đến ven đường, xong ngồi lên taxi, không phí bao nhiêu thời gian. Sơ Nhuế ngồi phía sau xe taxi, dựa vào đệm ngồi thở hổn hển. Đoạn đường ngắn này, làm cô đổ một thân mồ hôi, sắc mặt tiểu thụy càng thêm ảm đạm. Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn cô mấy lần quan tâm hỏi. Tiểu thư, có phải không thoải mái, có cần đưa cô đi bệnh viện không? Không, không cần, phiền bác đưa cháu đến số 46 đường Xuân Huy. Phong cảnh ngoài cửa kính không ngừng tụt lùi, biệt thự ngày càng xa, không biết sao, Sơ Nhuế cảm thấy tinh thần bất an. Thật là quá dễ dàng. Tối hôm qua Giang Hàn Úc không để cho cô đi, bây giờ lại để cô rời đi dễ dàng như vậy. Là hắn sơ sót, hay là, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn cố ý, thời khắc này Sơ Nhuế cũng không biết cô đã rơi vào một tấm lưới được thiết kế sẵn, cô như con mồi trên mạng nhện, sớm đã bị nhìn chằm chằm, không thể trốn thoát. Tác giả có lời muốn nói, nam chủ thật ra rất có tâm cơ. Bởi vì trước kia mẹ nữ chủ cùng ba nam chủ ở chung một chỗ, hai người có khả năng trở thành anh em, cho nên nam chủ một mực đang đợi. Hắn rất cực khổ đợi 2 năm mới chờ tới cơ hội xuất hiện trước mặt nữ chủ. Các chị em, trong cuộc sống thực tế gặp đàn ông như vậy nhất định phải chạy. Chạy mau, vội vàng tìm cảnh sát chứ, cách chương.